Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, lớn nhất việc thiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khách sạn Crown Plaza ở vào lầu 31 gian phòng yến hội. Một góc, đã bố trí thành buổi họp báo hiện trường, giảng đài trước mặt 3 mét chỗ, bày một cái bàn dài. Phía trên cố định mấy cái cao thanh máy thu hình, hướng về phía giảng đài, bàn dài phía sau, ngồi mấy vị đến từ tất cả trang web nhân viên làm việc. Đang nhìn chằm chằm máy vi tính sách tay, xem nhiều lần livestream tình trạng. Bàn dài phía sau, để 20-30 cái ghế. Lâm Kiệt, Lâm Miểu, An Vĩ Trạch, Trần Thạch, Diệp Hoành Thanh, Hứa Hưng Nghiệp, các người an như vậy liền ngồi. Người mặc màu đậm nghề tu thân Âu phục An Khả Hinh, giống như là một cái nghề phát ngôn viên như nhau. Trên mặt không có nửa điểm khẩn trương diễn cảm, hướng về phía mấy cái máy thu hình, một mặt nghiêm túc lên tiếng. Trên net rất nhiều người không có bất kỳ căn cứ chỉ trích bạn của ta Lâm Kiệt. Không thèm chú ý đến Vương Dân người một nhà nhờ giúp đỡ thỉnh cầu. Đây là cực đoan không chịu trách nhiệm, thậm chí còn có một ít dốt nát dân trên mạng, tự dưng chửi rủa và vu hãm, làm người ta căm giận. Chúng ta đem cất giữ vận dụng hết thảy thủ đoạn, truy cứu những người này chê Lâm Kiệt danh dự hành vi và lời bàn. Lâm Miểu xích lại gần Lâm Kiệt, bên tai, nhẹ giọng cười nói, Khả Hinh tỉ tỉ cái này cả người lối ăn mặc. Còn có cái này băng bó diễn cảm, thật là có tin thời sự người chủ trì phạm đâu. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, thấp giọng khuyên bảo, đừng nói chuyện, ảnh hưởng livestream hiệu quả sẽ không tốt. Lâm Miểu vểnh quyệt miệng, nhưng cũng yên tĩnh lại nghe An Khả Hinh giải thích. Tình huống thực tế là, Lâm Kiệt ngày hôm đó buổi tối nhìn trên net Vương Dân một nhà nhờ giúp đỡ video sau đó. Lúc này liền cho ta gọi một cú điện thoại, hắn trong điện thoại biểu thị, rất đồng tình Vương Dân một nhà cảnh ngộ, vậy nguyện ý hết sức miên mỏng lực tiến hành trợ giúp. Nhưng là hắn vậy chỉ ra, trong nước xem Vương Dân một nhà, sinh hoạt khó khăn, có bệnh không có thể chữa trị gia đình, không phải chỉ là một cái hai cái, mà người lực lượng dù sao cũng có hạn. Hắn liền muốn có thể hay không thành lập một loại dài hiệu quả cơ chế. Tập hợp mọi người lực lượng, trợ giúp như vậy khó khăn gia đình. Đi qua chúng ta đi sâu vào tham khảo, quyết định cuối cùng thành lập một cái ái tâm từ thiện quỹ. Tới trợ giúp như vậy khó khăn gia đình, An Khả Hinh có chút tức giận nói. Lâm Kiệt không trả lời, là bởi vì là hắn không có ở đây đáp lại. Là bởi vì là hắn cầm tất cả thời gian đều dùng ở làm chuyện trọng yếu hơn lên. Hắn hy vọng dùng nhanh nhất thời gian đặt kế hoạch xây dựng cái này ái tâm từ thiện quỹ, tới trợ giúp càng nhiều người hơn. Nghe nàng như thế cho trên mặt mình dán kim, Lâm Kiệt trong lòng cái đó hư à. Cái cơ hội bằng vàng này chính hắn nhưng mà nửa điểm không có tham dự. Liền gặp An Khả Hinh cầm ra mấy phần văn kiện phê văn, còn có tương tự bằng đồ, ở máy thu hình trước làm nghiêm túc biểu diễn. Đi qua Lâm Kiệt cố gắng, ở rất nhiều hơn ái tâm nóng lòng bằng hữu dưới sự giúp đỡ, An Lâm từ thiện quỹ chính thức thành lập. Những lời này còn chưa rơi xuống, phòng yến hội bên trong liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Kiệt đập nhất là dùng sức, ngay cả bàn tay cũng vỗ đỏ. Nếu như cái này chút khí lực cũng bỏ không cho ra, vậy thì quá thật xin lỗi. An Khả Hinh yên lặng bỏ ra. Chờ tiếng vỗ tay bình tĩnh lại, An Khả Hinh tiếp tục nói, An Lâm từ thiện quỹ treo tựa vào thành phố Tân Hải hội chữ thập đỏ danh nghĩa. Tất cả hóa đơn lui tới, đem tiếp nhận thành phố hội chữ thập đỏ giám sát. Chúng ta lại là sẽ định kỳ hướng xã hội công bố từ thiện cơ kim sử dụng tình huống. Ta ở chỗ này, vinh hạnh tuyên bố, An Lâm từ thiện quỹ nhận được đệ nhất bút quyên tặng tiền vốn. Sẽ tới từ Lâm Kiệt, 300.000. Vừa nói lời này, An Khả Hinh liền lấy ra một bản 300.000 chuyển tiền chứng minh. Nàng lại mở miệng nói, Lâm Kiệt còn cố ý giao phó ta, ở chỗ này hướng các vị trịnh trọng cam kết, tương lai Lâm Kiệt tốt nghiệp, chính thức ở Bệnh viện An Lâm công tác sau đó, hắn sẽ đem cầm ở Bệnh viện An Lâm lấy được mỗi tháng cố định tiền lương 1/4, quyên tặng cho An Lâm từ thiện quỹ, dùng để trợ giúp có nhu cầu khó khăn gia đình. Bóp bóp, lại là một hồi nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Lâm Miểu liền có chút nóng nảy, dùng sức bắt Lâm Kiệt tay, có chút nóng nảy nói, ca ca. Lâm Kiệt đứng lên, hướng chung quanh vỗ tay các bạn hơi cúi người cảm ơn. Sau khi ngồi xuống, đối với Lâm Miểu thấp giọng nói, không cần lo lắng, ta trong lòng hiểu rõ, sẽ không đối với tương lai thu vào bao lớn ảnh hưởng. An Khả Hinh nhưng mà nói, mỗi tháng cố định, tiền lương, bác sĩ tiền lương nhưng mà phân là rất nhiều tên mục đích, như tiền lương cơ bản, cương vị phụ cấp, chức danh phụ cấp, tích hiệu quả phần thưởng kim, giải phẫu trợ cấp, tiền làm thêm giờ chờ một chút. Vậy mà nói, một cái bác sĩ ngoại khoa tiền lương phần lớn đến từ phù động tích hiệu quả phần thưởng kim và giải phẫu trợ cấp. Cố định tiền lương chiếm cứ tỷ lệ tương đối hơi nhỏ. Huống chi Lâm Kiệt vẫn là Bệnh viện An Lâm cổ đông. Tương lai đầu to thu vào, nhất định là cổ đông huê hồng một khối này. An Lâm từ thiện quỹ trừ nhận được Lâm Kiệt quyên tặng bên ngoài, còn nhận được tập đoàn Vĩ Trạch 5 triệu quyên tặng, Diệp Hoành Thanh tiên sinh 500.000 quyên tặng, Hứa Hưng Nghiệp tiên sinh 500.000 quyên tặng, Trần Thạch giáo sư 100.000 quyên tặng. An Vĩ Trạch một bên nhớ tới quyên tặng tên của người và quyên tiền con số, vừa hướng máy thu hình biểu diễn quyên tiền chuyển tiền bằng chứng, phô bày cái này một đám. Sau đó, An Khả Hinh lại tiếp tục nói, hết hạn đến bây giờ, An Lâm từ thiện quỹ cộng nhận được thực tế quyên tiền 756 vạn. Lại là một hồi tiếng vỗ tay. Sau này, nàng sâu đậm thở ra một hơi, nói, ở chuẩn bị An Lâm từ thiện cơ kim trong quá trình, Lâm Kiệt cũng là một mực tâm kết trước, cái đó bị mắc bệnh tim bẩm sinh cô gái Giao Giao. Vì chứng minh chúng ta nói không ngoa, xin mời Giao Giao. Theo lời này, liền gặp Lăng Mộng Kiều dẫn một cái 4-5 tuổi lớn trẻ trẻ cô gái đi vào phòng yến hội, đi qua rửa mặt chải đầu lối ăn mặc, đổi cả người bộ đồ mới bé gái. Mặc dù vẫn là người gầy mặt vàng, nhưng lộ vẻ được đáng yêu nhiều. Nàng tựa hồ có chút sợ hãi như vậy trường hợp, nửa người núp ở Lăng Mộng Kiều sau lưng, lộ ra một cặp mắt thật to, tò mò lại khiếp đảm đánh giá tất cả mọi người. An Khả Hinh giới thiệu, Giao Giao là chiều hôm qua đến Tân Hải, buổi tối hôm đó ngay tại Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện làm một lần kiểm tra cặn kẽ, đã chẩn đoán chính xác, Giao Giao bị mắc tim phòng phòng cách nhau sứt mẻ. Đại học chi nhánh bệnh viện sẽ đem mau sớm an bài Giao Giao giải phẫu. Thành tựu An Lâm từ thiện cơ kim cái đầu tiên cứu trợ hạng mục. Giao Giao lần này trong quá trình sinh ra tất cả chi phí đều đưa do An Lâm từ thiện quỹ gánh vác. Cái gọi là mọi người thêm củi lửa cao. An Lâm từ thiện quỹ thành tựu mới vừa thành lập một ngày quỹ, thực lực còn vô cùng nhỏ yếu, cần mỗi một người khẳng khái hiền hòa lòng. An Khả Hinh hô hào nói, ở Vương Dân người một nhà video nhờ giúp đỡ trong sự kiện, chí ít mấy trăm ngàn, trên trăm người xem qua cái video này, có hơn 10.000 người nhắn lại, có thể gặp rất nhiều người là đặc biệt chú ý chuyện này. Nhưng là, chỉ là chú ý là không đủ, từ thiện cần người ta hắn chân chính giúp đỡ. Nàng từ phía sau cầm ra một cái giấy lớn bản, phía trên in ấn trước hai cái lớn lớn tài khoản ngân hàng. Đây là An Lâm từ thiện cơ kim tài khoản ngân hàng. Nhiệt thành hoan nghênh mỗi một cái chú ý chuyện này ái tâm nhân sĩ. lượng sức mà đi dâng hiến các ngươi ái tâm. Ở chỗ này, ta cũng một lần nữa trịnh trọng cảnh cáo, một ít chỉ biết ngoài miệng làm từ thiện hiệp sĩ bàn phím, tại chưa có chân chính chứng cớ trước, không nên tùy tiện đối với một người nào đó có kết luận. Lần này trong sự kiện, Lâm Kiệt yên lặng làm hàng loạt chuyện thật, lại nhận được nhiều chỉ trích và chửi rủa. Hắn cần các ngươi một cái nói xin lỗi, ta lại khẩn cầu mỗi một người chú ý. Lâm Kiệt làm lớn nhất việc thiện, tuyệt đối không phải quyên ra bao nhiêu tiền, mà là dùng hắn tinh xảo vô cùng y thuật, cầm một cái lại một cái bên bờ chết bệnh nhân cứu chữa trở về. Một cái tánh mạng con người nhưng mà vô giá, đây mới là Lâm Kiệt làm lớn nhất việc thiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.